Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác chính là không có đạo đức nha. Rõ ràng em còn chưa có ngủ mà. Tiếng cười xấu xa ở đầu bên kia điện thoại truyền đến. Xem ra tôi gọi thật là đúng lúc đi. Tạ Tử Hiên, anh... Cô vừa nghe được giọng nói của anh thì có nhiều lời không thể nói ra khỏi miệng. Không nghĩ tới anh lại dùng thanh âm dịu dàng nói. Tôi cũng không ngủ được. Khuôn mặt của em vẫn hiện ra trước mắt. Lăn lộn qua nhiều giờ, gương mặt của em cứ quanh quẩn trước mắt của tôi, cho nên tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho em thôi. Lòng của cô mềm nhũn mà nóng lên, nhưng miệng của cô cứng ngắc nói. Cái gì là gương mặt của tôi quanh quẩn trước mặt anh chứ? Anh thầm mến tôi à? Vốn tưởng rằng người nói lời giễu cợt như anh nhất định sẽ lập tức phủ nhận, không nghĩ tới anh ở bên kia lại thở dài một câu. Ai, đúng vậy đó, tôi nghĩ là có khả năng này. Đổi lại là cô ngây ngần cả người. Anh nói cái gì? Có khả năng gì chứ? Đầu óc của cô giống như đã cứng lại rồi. Thích em. Anh cúi đầu cười. Có tin hay không là tùy em. Chẳng qua tôi gọi điện đến chính là muốn nói cho em biết một câu. Tiểu Linh à, anh thích em. Trong nháy mắt, toàn bộ máu đều dồn lên đỉnh đầu. Toàn bộ thế giới sáng tối đều hiện ra trước mắt, càng không ngừng chớp tắt. Đầu óc giống như hoàn toàn đình chỉ công tác, căn bản là không thể phân tích ra hàm nghĩa phía sau những lời này là có ý gì. Anh thích em, chính là những chữ này, giống như một cánh hoa là tà bay vần đầy trời, rơi đầy ở trên người của cô. Cô bị choáng váng xoay tròn trong bức tranh biển hoa hư ảo ở đây, mà một lúc lâu sau vẫn chưa thể nào tỉnh lại. Tiểu Linh à, em đang nghe sao? Rất lâu sau cô không nghe được thâm anh của cô. Tạ Tử Hiên nhịn không được lại lên tiếng một lần nữa. Tôi ở đây. Rốt cuộc cô cũng nghe được âm thanh của mình, mang theo một chút nghi ngờ, mang theo một chút hoang mang, nhưng cũng mang theo một chút mừng thầm. Cô khẽ run run mà cất tiếng hỏi. Anh không phải là đang học thuộc lòng lời thoại chứ? Đúng là đồ ngốc. Ngày mai anh sẽ đi qua tìm em. Anh cười nói. Không, bây giờ anh qua đây, hoặc là bây giờ em đi tìm anh. Tất cả tế bào trên người Tần Linh đều nói với cô. Đây có thể là một giấc mộng. Nếu muốn tỉnh lại, nhất định phải tìm được một phương pháp có thể giúp bản thân mình tỉnh lại. Thế nhưng phương pháp này là gì? Được, anh đi tìm em. Em ở trước cổng chính nhà em đợi anh nhé. Anh nhẹ giọng nói. Cúp điện thoại qua 3 phút sau, Tần Linh mới từ từ khôi phục ý thức. Vừa rồi cô vừa nghe điện thoại là Tạ Tự Hiền gọi đến, mà rõ ràng anh nói với cô rằng anh thích cô sao? Thật sự? Tại sao? Làm sao có thể chứ? Cô ngơ ngác ngồi thêm mấy phút đồng hồ, rồi sau đó gần như nhảy dựng lên trong chớp mắt, vò tới tủ quần áo phía trước kéo cửa ra. Một cái rồi lại một cái lục tung chọn quần áo. Tìm 10 phút, cô ăn mặc xong xuôi. Nhìn đồng hồ ở trên tường, trời bây giờ vừa rạng sáng. Trời vừa sáng, cô ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra cửa. Cô điên rồi sao? Cô muốn gặp người, mà cách đó không lâu cô đã nghiến răng nghiến lợi mắng người ta. Cô muốn gặp người này, mà người cô đã nguyền rủa thống hận nhất. Vì sao hiện tại chỉ cần nghĩ đến tên của ngày này thì tim của cô sẽ đập một cách mãnh liệt, bình bịch không ngừng chứ? Nghĩ đến khuôn mặt của người này, máu của cô gần như đều muốn đảo ngược, phấn chấn chứ? Chẳng lẽ là vì câu nói anh thích em kia sao? Rốt cuộc 4 chữ này là có bao nhiêu sức quyến rũ? Hoặc là nói đến tột cùng cô bị ai cuốn hút, bị 4 chữ kia hay là bị người nói chuyện? Có lẽ bao gồm cả chính trái tim của cô đi. Trái tim kia gần như vội vã muốn xông ra khỏi lồng ngực, cũng từ hồ chôn sâu một câu nói mà ngay cả chính cô cũng không biết. Cô cần có thời gian từ từ phát hiện mà đi đào móc. Hiện tại, tất cả tầm mắt của cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, qua hai cánh cửa sắt, tất cả tâm tư đều hướng về nơi đó. Cô muốn gặp anh. Thấy một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại ở trước cửa lớn, cô nhanh chóng chạy xuống lầu vì không muốn đánh thức người nhà. Cô tự mình mở cửa sắt ra mà chạy về hướng bên cạnh xe. Cửa kính xe hơi im lặng liền quay xuống, đồng thời cô cũng xuất hiện ở nơi đó. Tầm mắt vừa mới quét nhìn lên thì một bình sụt thuốc loại nhỏ từ cửa sổ xe phun ra, nhẹ nhàng bắn ra vài cái về phía cô. Trước mắt cô tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Từ sau cửa xe có hai người đàn ông mặc đồ đen kéo Tần Linh lên xe, rồi sau đó nhanh chóng vội vã rời đi. Cái gì? Tần Linh mất tích ư? Tạ Tử Hiên dừng xe ở trước cổng lớn Tần gia đợi rất lâu mà vẫn không nhìn thấy Tần Linh xuất hiện. Nghĩ đến cô ngủ quên trong phòng liền gọi điện thoại, nhưng vẫn không có người nghe máy. Cuối cùng hắn đành phải gọi điện thoại cho Tần Tường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net